hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, tổng kết kinh nghiệm, chương 814, tổng kết kinh nghiệm. Bạch Vi nhìn quanh bốn phía, hỏi kia nam nhân, ném cái nào phòng, đều ném quá, nam nhân thành thành thật thật trả lời, bốn cái phòng, bất luận cái gì một cái đều giống nhau, ném vào đi đồ vật chỉ cần là vật vô chủ, liền sẽ tự động biến mất. Bạch Vi ấn Đường Ninh khởi, hỏi, cái gì kêu vật vô chủ? Nam nhân giải thích nói, chỉ cần là nhân vi lưu lại đồ vật, hoặc là nhân vi chế tạo dấu vết, ở người rời đi về sau, liền sẽ bị phòng coi là vật vô chủ. Sau đó, bị mặt tiêu rớt, đại gia lại lần nữa trao đổi hạ ánh mắt, này cùng bọn họ vừa rồi ở thạch thất tao ngộ giống nhau như đúc. Nguyên lai, Thẩm Mặc trước mắt ký hiệu, cùng Bạch Vi lưu lại pin, là bởi vì bị thạch thất phán định vì vật vô chủ. Cho nên biến mất, Bạch Vi một lần nữa xem kỹ trước mắt này ba nam nhân. Xem ra, các ngươi biết trong mê cung không ít chuyện. Nói xem đi, nếu là có giá trị manh mối, mang lên các ngươi, cũng không phải không thể, nam nhân gấp không chờ nổi mở miệng. Chúng ta nói, chúng ta toàn nói, chỉ cần các ngươi chịu mang chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cái gì đều nói cho các ngươi. Này ba người cơ hồ là phía sau tiếp trước công đạo. Không biết có phải hay không bởi vì vây ở trong bóng đêm lâu lắm. Bọn họ nói lên lời nói tới có chút lộn xộn, có khi một cái từ là có thể biểu đạt ra tới ý tứ. Lại lặp đi lặp lại hình dung miêu tả, thần trí cũng không lớn thanh tình, nói đến kích động chỗ, thậm chí sẽ khóc lóc thảm thiết, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Bạch Vi ngược lại buông xuống một ít đề phòng, bởi vì này vài người, nhìn qua xác thật rất giống lâu vây lúc sau tinh thần hỏng mất người. Một người đều hỏng mất, lại làm sao có bên tâm tư đi tính kế người khác. Chẳng sợ chỉ một tia hy vọng, đều sẽ điên rồi nhào qua đi. Nắm có chìa khóa nam nhân, kêu đồng mác, lấy ra châu túi nam nhân, kêu đai lần, còn có một người nói ít nhất. Tinh thần không bình thường nhất, kêu Tư Lai Đức, này ba người nghe nói trước kia đều là thuyền viên, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào mê cung, còn có mặt khác mười mấy thuyền viên, đều chết ở đầu châu quái trong tay, nghe nói đầu châu quái lực lớn vô cùng, hỉ thực thịt người, hơn nữa có thể trong bóng đêm hành động tự nhiên, một khi gặp gỡ, cơ hồ không có khả năng không có tử thương. Này đó thuyền viên ở trong mê cung vòng đi vòng lại, ăn không ít mệt, đã chết rất nhiều người, mới chậm rãi tổng kết ra quy luật. Đầu tiên, chỉ cần bọn họ bất động, đầu châu quái cũng sẽ không động. Tiếp theo, nếu bọn họ động, di động mấy cái phòng, đầu châu quái cũng sẽ di động mấy cái phòng, tựa như chơi cờ giống nhau. Ngươi đi vài bước, đối phương cũng sẽ đi vài bước, mà một khi đi vào ngõ cụt, hoặc là phán đoán sai lầm chạy trốn lộ tuyến, thường thường sẽ bị đầu châu quái đuổi theo. Bị đuổi theo về sau, phòng bốn phiến môn sẽ biến thành khóa tử trạng thái. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể mở cửa ra. Thẳng đến bên trong cánh cửa có người hy sinh, môn mới có thể mở ra, làm dư lại người chạy đi. Bọn họ đồng bạn, chính là như vậy một người tiếp một người chết, mới đầu gặp được đầu châu quái khi còn hội hợp lực công kích, nhưng là khi bọn hắn phát hiện chính mình căn bản vô pháp cùng đầu châu quái tướng chống lại sau, liền chỉ biết tranh tiên chạy trốn. Hơn nữa ước gì đồng bạn xảy ra chuyện, bởi vì chỉ có xuất hiện người chết, môn mới có thể mở ra. Bạch Vi đoàn người gặp được này ba vị, là cuối cùng người sống sót. Bọn họ tự biết không đối phó được đầu châu quái, không dám dễ dàng di động. Chỉ có thể tránh ở thạch thất, ăn mì bao, uống sơn tuyền, ngao dài lâu đến, vô biên vô hạn thời gian. Bạch Vi nghe xong những người này nói, cân nhắc trong chốc lát, chiếu các ngươi nói như vậy, kia đầu châu quái vật, kỳ thật biết trong mê cung mỗi người chuẩn xác vị trí. Phải không? Đối, nó biết, nó cái gì đều biết, kêu đồng mắc nam nhân nói, nhưng chúng ta không biết nó vị trí. Này không công bằng, chỉ có khoảng cách ra thời điểm có thể phân biệt ra phương hướng. Nếu khoảng cách rất gần, tỉ như chỉ cách một phòng thời điểm, bốn phương tám hướng đều sẽ xuất hiện kia quái vật tiếng vang. Chúng ta căn bản không biết nên đi nào trốn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.